Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 30, huyết ngược tiến hành thời điểm. Binh bị quét bay ra ngoài bóng chày, thật giống như đột nhiên bắn ra laser như thế, trong nháy mắt xuyên qua rồi hơn một nửa cái sân bóng chày, rơi vào ngoài sân trống rỗng bên trong chương mới nhanh nhất. Đúng. Bóng chày rơi xuống đất, đàn hồi lên, tầng tầng nện ở Cosian sân bóng tường rào lên thời khắc này. Toàn trường yên tĩnh, sau đó bùng nổ ra sơn hô biển gầm bình thường tiếng vỗ tay cầu đánh ra đi trong quá trình. Ichizen cao trung cánh ngoài môn, từng cái giống như bị người hình ảnh ngắt quãng chậm động bình thường đối lập với nhanh chóng bay ra ngoài bóng chày. Bọn họ thật giống như đột nhiên bị hộp điều khiển TV chậm lại gấp mấy lần tốc độ hình ảnh như thế. Chỉ có thể đảm nhiệm bối cảnh, hi ha. Nhìn thấy đội trưởng, vững chắc đem cầu đánh ra đi. Kuramochi xông lên trước, trước tiên trở lại gôn, trợ giúp Seido cao trung bắt điểm thứ 3. Kominato Ryosuke học trưởng, cứ việc cái đầu không cao lắm, khứu giác vẫn là rất nhạy cảm, hắn ở bóng rơi địa trước liền chạy ra Ichizen cao trung cánh ngoài, truy cầu động cũng không nhanh, vẫn chờ Kominato Ryosuke lướt qua gôn 3. Sắp trở lại gôn thời điểm, hắn vẫn không có đụng tới cầu. Vậy ta liền không khách khí. Đối phương như vậy phối hợp, Kominato Ryosuke nếu như vẫn chưa thể chạy về gôn ghi điểm, vậy cũng quá xin lỗi nhân gia. Hắn trực tiếp lướt qua gôn 3 trở lại gôn, trợ giúp Seido cao trung bắt đệ 4 điểm, cùng người này ở một cái đội bóng bên trong. Thực sự là đủ xui xẻo. Nguyên bản ở gôn 1, Isashiki Jun học trường, một bên lướt qua gôn 2, chạy hướng về gôn 3, trong đầu còn một vừa hồi tưởng Yuki vừa vung chày. Tuy nói này một gậy cũng chưa hề đem cầu quét bay ra ngoài, nhưng chân chính hiểu bóng chày người liền biết. Yuki Tezuya vung chày mới càng hiếm có sức mạnh, tốc, uy lực, lực phá hoại. Đánh giá một người vung chày điều kiện có rất nhiều. Như Yuki như vậy, để cho mình vung chày tiến hóa thành một loại phong cách lại rất ít. Hắn vung chày đã có chính mình một bộ hệ thống cùng phong cách. Bây giờ mình coi như là khóc lóc om sòm lăn lộn, phòng chừng cũng không đuổi kịp. Yuki tiến bộ tốc độ, hai người mặc dù là cùng giới bạn tốt, nhưng này có thể cũng không ý nghĩa. Giữa hai người sẽ không có bất kỳ cạnh tranh. Chờ Isashiki Jun đến gôn 3 thời điểm, hắn liền nhìn thấy gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên cho hắn đánh ra tiếp tục tiến lên ám hiệu. Hà căn cứ trước Ichizen cao trung cánh ngoài vị trí phán đoán, Isashiki Jun cho là mình chạy đến gôn 3 chính là cực hạn. Sao vậy còn có thể tiếp tục tiến lên đây? Có điều nhiều năm đội hữu hiểu ngầm, vẫn để cho hắn lựa chọn tin tưởng chính mình. Đội hữu một cước đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên, Isashiki Jun vượt qua, vẫn chưa dừng lại, mà là không ngừng không nghỉ lao nhanh hướng về gôn. Vào lúc này, đem màn ảnh kéo đến ngoài sân Ichizen cao trung cánh ngoài, tiếp cầu xuất hiện sai lầm, bóng chày chạm ở găng tay lên. Đàn hồi đến phía trước Ichizen cao trung cánh ngoài, lập tức cuống quýt chạy lên trước, một lần nữa đem cầu nhặt lên. Đến có thể như thế một làm lỡ, Isashiki Jun thì có về gôn thời gian. Tuy nói Ichizen cao trung phòng thủ cũng đang cực lực ngăn cản, nhưng chờ cầu ném lại gôn thời điểm, Isashiki Jun cũng đã ở gôn cùng Kuramochi, Kominato Ryosuke vỗ tay chúc mừng. Đồng thời, bởi vì bọn họ đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Isashiki Jun trên người, chạy đến gôn 2 địa Yuki, giật cái trống rỗng, trực tiếp lên gôn 3 chipper hit, 3 điểm. Seido cao trung một hồi đem mình dẫn trước điểm, mở rộng đến 5 điểm 5, không. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, thế cuộc phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. 2, không điểm số đặt ở bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong, đều có không nhỏ trở mình khả năng thế nhưng điểm số một khi mở rộng đến 5-0. Người yếu một mới có thể chuyển bại thành thắng xác suất liền cực nhỏ, càng không cần phải nói dẫn. Trước vẫn là thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối xây đô cao trung. Lạc hậu vẫn là đã đánh mất đấu trí Ichizen cao trung cuộc tranh tài này thắng bại. Theo Yuki đội trưởng 3 điểm đúng lúc hit. Đã sớm có kết quả sau đó liền xem song phương cuối cùng điểm số. Cứu có thể đến một cái gì trình độ. Ichizen cao trung thay đổi tuyển thủ thông báo no out. Gôn ba có người Ichizen cao trung huấn luyện viên. Rốt cục không lại bịt tai trộm chuông nói mình tín nhiệm chính mình a picture. Hắn lựa chọn thay đổi picture vừa mới lên tràng, picture xem ra rất gầy yếu. Một chút đều không giống học sinh cấp 3. Càng không cần phải nói như cầu thủ đối với Ichizen cao trung tư liệu. Xây đô cao trung vốn là thu thập liền không nhiều, cái này vừa mới lên tràng. Xem ra thật giống học sinh tiểu học như thế, vóc người thay thế bổ sung picture. Bọn họ càng là một chút tư liệu đều không có, cũng thật là cái khiêu chiến. Sawamura chờ đợi đánh bóng thời điểm, đem tư thế kéo đến mức rất mờ. Trong tay chày dơ lên thật cao, liên tục lay động như vậy hắn chày xem ra phi thường linh hoạt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem bay tới cầu. Cho đánh ra đi xây đô cao trung khu nghỉ ngơi Furuya Satoru cau mày nói rằng, nghiêm túc rồi. Đối với vị này một chữ quý như vàng đại thần tới nói. Có thể nói ra ba chữ, đã vô cùng tốt, cũng là bởi vì Sawamura quan hệ. Với hắn nơi tương đối gần Kominato Haruichi, rõ ràng hắn nói chính là ý gì. Thay đổi người bình thường. Còn thật không biết hắn muốn biểu đạt cái gì, xem ra không quá như Furuya Satoru ý tứ là Sawamura đã hoàn toàn nghiêm túc lên chuẩn bị dùng đánh bóng đem Yuki đội trưởng đuổi về gôn mà. Kominato Haruichi hiển nhiên cũng không như thế cho rằng hả? Furuya Satoru nghi hoặc nhìn hắn Kominato Haruichi một đôi mắt chử. Nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Butterbox lên Sawamura, đại ma vương Sawamura Aizun. Cùng giới trong tuyển thủ, có như vậy siêu sao nhân vật ở đối với tuyển thủ tới nói vừa là may mắn. Cũng là bi ai may mắn chính là bọn họ không cần lo lắng đánh không tiến vào Kosian coi như khóa. Này không được, còn có dưới giới không được. Còn có dưới giới, chỉ cần trong đội ngũ có Sawamura Aizun như vậy picture. Đánh vào Kosian là chuyện sớm hay muộn đối với điểm này. Kominato Haruichi tin tưởng không nghi ngờ, nhưng cùng lúc cũng là một loại bi ai, bởi vì mặc kệ. Chính ngươi cố gắng như thế nào, ngươi cũng không thể trở thành cùng giới bên trong nhân vật thủ lĩnh. Dù cho không nói ném bóng, vẻn vẹn vung chày đánh bóng. Aizun bạn học đều mạnh hơn qua hắn. Kominato Haruichi mắt chữ vững vàng nhìn Sawamura, hắn muốn từ Sawamura trên người tìm được chính mình không đủ đồ vật. Vèo, đối mặt Sawamura vừa mới lên chàng thay thế bổ sung picture, biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn vững vàng mà đem trong tay mình cầu cho ném đi ra Butterbox lên. Nguyên bản khí thế lăng người, bất luận làm sao đều muốn hít Sawamura. Đột nhiên sửa lại ban, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về picture cùng gôn ba chính giữa vị trí này. Mặc kệ là picture tới kiếm cầu, vẫn là chốt gôn ba tới kiếm cầu, khoảng cách đều phi thường xa tuyệt diệu ban. Dựa vào cái này ban, đã sớm chuẩn bị Yuki trở lại gôn. Trợ giúp Seido cao trung bắt đệ 6.6, không. Vừa thay đổi người, Ichizen cao trung liền gặp phải trầm trọng một đòn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.